Long Phù, chương 1141, Tần Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt chuyện nhỏ này, Lâm Y Huân kỳ thực giờ khóc giờ cười, đệ tử mình đệ tử. Cũng không biết cái nào một đời đệ tử thành lập cái gì. Thánh cung, đắc tội rồi một tiểu nhân vật, tên tiểu nhân kia vật liền một đường đánh tới đến, diệt chính mình một cái lại một cái đồ tử đồ tôn, cuối cùng lại bắt đầu uy hiếp được sự thống trị của chính mình. Nhưng đây chính là nhân quả. Bất quá, nàng không có khả năng chú ý tới một tiểu nhân vật lại nhanh như vậy liền quật khởi, lấy thực lực của nàng, cố nhiên mạnh mẽ vô song, có thể cùng cổ Trần Sa căn bản không có thể so sánh, cổ Trần Sa có thể thấy rõ ràng đa nguyên vũ trụ bên trong, cái nào sinh linh có tiềm lực, cái nào sinh linh có thể nhanh chóng quật khởi, nói cách khác, cái nào sinh linh có nhân vật chính mệnh. Có thể Lâm Y Huân không có năng lực như vậy, nàng không thấy được đến cùng ai có nhân vật chính mệnh. Hơn nữa hiện tại vạn giới biến hóa, không thể gọi tên, cũng không ai biết đến cùng cái nào liền sẽ trở thành một vũ trụ, thậm chí còn nhiều vũ trụ chủ giác. Cổ Trần Sa cũng không biết, cũng không phải bởi vì hắn cảnh giới và lực lượng không được, mà là hắn không muốn làm như thế, bởi vì hắn muốn xuất hiện một ít. Bất ngờ, không có, bất ngờ, tháng ngày quá nhàm chán. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào là tốt? Lâm Y Huân hỏi, sau đó, nàng nhìn thấy Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương, Chu Dương, Ngụy Gia, Trương Huyền Công cũng đều nối đôi nhau mà vào, đến bên trong cung điện, đây chính là không phải mới cũ thế giới chủ lực. Cùng vô thọ thế giới bất đồng chính là, không phải mới cũ thế giới, thủy chung là này 7 cái cự đầu nắm giữ. Lấy Lâm Y Huân dẫn đầu, kế tiếp là Chu Dương, Ngụy Gia, Trương Huyền Công, Đường Xuyên, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương. Lâm Y Huân chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, thậm chí là có thể thao túng không phải mới cụ thế giới bản nguyên, cho nên nàng ở không phải mới cụ thế giới bên trong, là nhất ngôn đường. Hơn nữa cái kia Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương cũng là cùng nàng cùng nhau, ở mới bên trong thế giới đản sinh ra vô bất hủ cấp bậc cao thủ. Như vậy cách cục không nói Chu Dương, Ngụy Gia, Trương Huyền Công, Đường Xuyên không chen mồm vào được, ở không phải mới cụ thế giới bên trong đản sinh vô bất hủ cao thủ cũng rất khó nói trên lời, có vô bất hủ cao thủ thậm chí bị đuổi ra khỏi không phải mới cụ thế giới, gặp phải truy sát. Bây giờ vô thọ thế giới, sở dĩ có 36 tôn vô bất hủ cao thủ, trong đó có một bộ phận vô bất hủ cường giả là không phải mới cụ thế giới bên trong đi ra. Đương nhiên là dựa theo tiền lệ, đem người này trấn áp. Chu Dương nói, 100.000 này năm qua chúng ta không phải mới cụ thế giới bên trong, tổng cộng xuất hiện 13 vị vô bất hủ cảnh giới cường giả, trong đó 3 tôn, đã chạy trốn tới vô thọ thế giới bên trong, còn có 10 tôn, mỗi một người đều bị chúng ta liên thủ trấn áp tại thế giới nội hạch bên trong, ý đồ dùng bên trong thế giới hạch sức mạnh luyện hóa những người này, hiện tại những người này trên căn bản đã cũng bị luyện hóa, thoi thóp, căn bản là không có bao nhiêu tháng ngày có thể sống, chỉ cần toàn bộ đem những này người luyện hóa, của chúng ta không phải mới cụ thế giới liền có thể lấy thu được rất lớn lên cấp, sức mạnh của chúng ta cũng sẽ nhờ đó mà tăng lên. Vậy cứ dựa theo tiền lệ, chúng ta đồng loạt ra tay, một đòn sấm sét trấn áp thiếu niên này, luyện hóa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Huân gật đầu, vạn không thể để hắn lại trốn. Không phải mới cụ thế giới bên trong, này 7 cái cự đầu đã sớm đạt thành thỏa thuận, chỉ cần trong cái thế giới này, xuất hiện một cái vô bất hủ cường giả, liền lập tức trấn áp, không có hai lời có thể nói. Hiện tại thiếu niên này xuất hiện, đừng nói là cùng Lâm Y Huân còn có quan hệ, coi như là không có cũng phải trực tiếp chấn áp giết chết luyện hóa. Đối với này, 7 người này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Ra tay, Lâm Y Huân ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt 7 đại cao thủ đồng thời điều động xuyên qua thời không, ngay ở một chỗ trong dị độ không gian, đem cái thiếu niên bao bọc vây quanh. Ồ, không nghĩ tới ta Tần Quang vừa thăng cấp vì là vô bất hủ cảnh giới, liền đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Thiếu niên này gọi là Tần Quang, hắn lạnh lùng nhìn này 7 đại cự đầu, không có bất kỳ sợ hãi. Trấn áp, Chu Dương thấy nhiều rồi cảnh tượng như vậy, bất luận cái nào có thể thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, mọi người ngông cuồng tự cao tự đại, cùng Tần Quang giống như đúc, hắn cũng lười cùng cái này Tần Quang nói nhiều, trực tiếp liền tiến hành trấn áp. Lâm Y Huân cũng sẽ không nhiều nói chuyện, ở trong mắt của nàng, này Tần Quang thiếu niên cố nhiên là vô bất hủ cường giả, trên thực tế cũng là một cái bị trấn áp đối tượng mà thôi. 7 đại cự đầu sức mạnh rời sông lấp biển, sôi trào mãnh liệt ngưng kết thành từng ngọn đại trận, tầng tầng lớp lớp quay về Tần Quang tiến hành trấn áp. Tần Quang ở trong đó xung đột trái phải, căn bản không làm gì được. Kỳ thực bất luận cái nào vô bất hủ cảnh giới cao thủ sinh ra phía sau, đều gặp phải 7 đại cự đầu trấn áp rất khó chống đối, đặc biệt là Lâm Y Huân vị này cường giả có thể không phải bình thường vô bất hủ, nàng còn có thể hiệu lệnh không phải mới cụ thế giới bản nguyên ý chí. Các ngươi 7 xúc sinh này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có, Lâm Y Huân, ta biết trả thù ngươi, trước tiên để cho ngươi trở thành người đàn bà của ta, lại để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tần Quang toàn thân đều bộc phát ra một đoàn đoàn kim quang, này kim quang trong ánh lấp lánh, ý đồ phá đi ra ngoài, nhưng là bảy đại cự đầu đại trận càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đem Tần Quang kim quang toàn bộ nghiền ép phá nát. A, Tần Quang một tiếng hét thảm, biến thành một đoàn hạt nhân vật chất bị đại trận nhốt lại, bất quá này đoàn hạt nhân vật chất xung đột trái phải, ý đồ thoát thân đi ra ngoài, nhưng không có một chút tác dụng nào, cuối cùng bị chậm rãi chấn áp tiến nhập cái kia bản nguyên vũ trụ chủ yếu nhất nơi sâu xa, cùng những thứ khác 10 đám vật chất đồng thời, sẽ bị luyện hóa. Tiểu tử này thực sự là cuồng ngạo, Chu Dương cười nói, thật sự coi chính mình là chủ giác, người như vậy ta xem thật sự là nhiều lắm. Lên cấp vô bất hủ cảnh giới người, đích thật là chủ giác, chỉ bất quá bọn hắn ở tấn thăng một khắc chủ giác khí số cũng đã tiêu hao sạch sẽ, từ đây phía sau, không còn là vạn giới thanh lãi đối tượng, ở thời điểm huy hoàng nhất cũng chính là nhất suy nhược thời điểm, chúng ta đã bắt được một ít cơ hội. Trương Huyền Công nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta đây mấy năm, đã tìm hiểu ra đến đạo lý này, ở huy hoàng nhất một viên, chính là đi xuống dốc một khắc, thậm chí có khả năng tao ngộ lớn nhất vận rủi, cũng may ta đã xoay chuyển tạo hóa, đem cái cục diện này từ từ hóa giải lại đây, chờ ta tìm hiểu huyền diệu, liền có thể lấy đột phá thịnh cực tất suy nguyên lý, đến chân chính vô thượng cảnh giới. Lâm Y Huân ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ thật sự nắm giữ nào đó loại chân lý. Không được, ngay ở nàng thẳng thắn nói thời điểm, đột nhiên toàn bộ vũ trụ bản nguyên ý chí đều ở run lẩy bẩy. Chu Dương chỉ vào phong ấn kia vũ trụ hạt nhân nơi sâu xa, sắc mặt đều kinh hãi biến hình lên. Các ngươi nhìn, tất cả bị chấn áp vô bất hủ cao thủ bản nguyên lại dung hợp. Ở vũ trụ hạt nhân nơi sâu xa, bảy đại cự đầu sáng lập một cái không gian này chính là vì chấn áp vô bất hủ cảnh giới cao thủ, luyện hóa những tồn tại này mà ra đời. Bao năm qua đến, không gian này nơi sâu xa, đầy đủ chấn áp 10 cái vô bất hủ cảnh giới cao thủ, những cao thủ này tụ tập cùng nhau, hiện tại đã bị luyện hóa chỉ còn lại có hạch tâm nhất dấu ấn, cũng là mấu chốt nhất tinh thần đoàn thể. Nếu như này chút tinh thần đoàn thể bị luyện hóa, đó chính là chân chính tử vong, cũng không còn cách nào sống lại, ngược lại nếu như dấu ấn tinh thần không tiêu tan, chỉ cần thoát vây, ngay lập tức sẽ có thể khôi phục thực lực. Hiện tại Tần Quang dấu ấn tinh thần tiến nhập trong đó, lại tất cả dấu ấn đều ở đây hướng về hắn dựa vào, sau đó tiến hành dung hợp. Ngăn cản bọn họ dung hợp, nhất định phải ngăn cản bọn họ dung hợp. Lâm Y Huân nhìn thấy cái này tình huống, bá một hồi, mồ hôi lạnh đều xông ra, lần này thật sự là không tầm thường, giọng nói của nàng đều run rẩy. Nếu như này chút tinh thần ý chí dung hợp, hậu quả khó mà lường được. Giết, lập tức này những thứ khác sáu đại cự đầu cũng biết sự tình sự nghiêm trọng của hậu quả, bọn họ tuyệt đối không thể có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trương Huyền Công, Chu Dương, Ngụy Gia, Đường Xuyên, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương sáu đại cao thủ vào lúc này triệt triệt để đem sức mạnh dung hợp lại cùng nhau truyền vào không gian này đại trận nơi sâu xa, nhất thời không gian đại trận liền sinh ra một loại bất khả tư nghị biến hóa, hướng về bên trong áp bức, ý đồ đem những này dung hợp dấu ấn tinh thần bản nguyên cho đuổi ra ngoài, nhưng vẫn là không có một chút tác dụng nào. Vù, không gian hạt nhân nơi sâu xa, một luồng bọn họ không cách nào hiểu quái lạ gợn sóng truyền ra ngoài, lại trực tiếp thì đem bọn hắn rót vào sức mạnh nuốt chửng lấy, sau đó gia tốc lẫn nhau trong đó dung hợp. Tần Quang thanh âm từ trong đó truyền ra ngoài. Ta nói rồi, các ngươi là không cách nào giết chết ta, ta cố ý để cho các ngươi hút vào không gian này hạt nhân nơi sâu xa chính là vì hấp thu những thứ khác bản nguyên, các ngươi nắm giữ không phải mới cụ thế giới quá lâu, bài trừ dị kỷ ý đồ vĩnh viễn chiếm lấy thế giới này, đã sớm đưa tới thế giới bản nguyên căm ghét, ta chính là tới lấy thay người của các ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ầm ầm, 10 đám bản nguyên dấu ấn tinh thần toàn bộ đều sáp nhập vào Tần Quang bản nguyên ý chí bên trong, ngay trong lúc đó, thực lực của hắn tăng vọt, sau đó trong hô hấp lại cùng không phải mới cụ thế giới bản nguyên ý chí triệt triệt để tan hợp lại cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong chớp mắt Lâm Y Huân chấn động, A Yip Hít phát hiện mình đối với không phải mới cụ thế giới bản nguyên khống chế lại ở trong lúc bất chi bất giác mất đi quyền lực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta 100.000 này năm qua, một mực chấn áp thế giới bản nguyên, chính là vì phòng ngừa này chuyện phát sinh, miễn cho tân thế giới như thế, bản nguyên ý chí ra đời trái lại bài xích người sáng tạo. Lâm Y Huân kỳ thực sớm đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng, nàng vẫn là không chấn áp được. Lâm Y Huân, ngươi quá tự đại, phải biết này không phải mới cụ thế giới, trên thực tế không phải ngươi sáng lập, ngươi bất quá là một cái đầu cơ trục lợi người mà thôi. này không phải mới cổ thế giới hạt nhân, trên thực tế là cổ Trần Sa huynh đệ, cổ Hoa Sa sáng lập vô thiên vô đạo đại trận, ở hắn ngã xuống thời điểm, ngươi cái thứ nhất chiếm cứ, liền cảm thấy này không phải mới cổ thế giới là ngươi. Cái này có phải hay không mơ hão? Còn có một chút chính là ngươi 100.000 này năm qua, hưởng thụ đại vị cùng phúc báo, hiện tại phúc khí đã dùng hết, liền như vậy ngã xuống đi, bất quá ở trước khi vẫn lạc ta được cố gắng đùa bỡn ngươi một hồi, báo ta mối hận trong lòng. Tần Quang đột nhiên đánh vỡ không gian, xuất hiện ở bảy đại cự đầu trước mặt, cái này hung hăng một đời không ai bì nổi thiếu niên phát ra ngoài bá tuyệt thiên địa khí tức. Răng rác, hắn đột nhiên bay đến, một trường liền phá hủy Hồ Bất Quy tất cả sinh cơ. Hồ Bất Quy ở trước khi chết trên mặt còn xuất hiện không thể tin vẻ mặt. Tuổi thọ của ngươi, lại liền sắp đột phá 100 tỷ cách chương.